mà ngay đám đế tôn ở sâu bên trong cũng đang âm thầm nghị luận. Tuyệt vô ảnh kia không hổ là người nổi bật trong thiên tung cửu tinh, trải qua đại chiến cùng đế tôn giao phong, hôm nay tìm hiểu xuất quan, linh hồn cảnh giới vậy mà đã bước vào cấp độ đế tôn. Không quá 20 năm, Hoàng Thiên Tuyệt Thị nhất tộc lại sinh ra một vị đế tôn mới. Giờ phút này, chỉ thấy trên đỉnh đầu tuyệt vô ảnh kia quanh quẩn một thần hư ảo ảnh cao lớn nửa người nửa long, bỗng nhiên tăng vọt mấy ngàn trượng. Trên người hắn hoàng kim long bào dâng lên vạn trượng kim hà sáng chói, tử long chiến kích trong tay thình lình vung lên, chảm ra một đầu tử điện quang long tịch diệt thiên địa mang theo chư thiên số mệnh của thánh triều. Tuyệt vô ảnh hét lớn một tiếng, lại trực tiếp thẳng hướng đế tôn địch quân trong giới thiên hoang vực hùng hổ ngập trời. Tuyệt vô ảnh này, vô luận huyết mạch tư chất, pháp bảo, cảnh giới, đều đạt tới cấp độ đỉnh phong của thập phương thế giới, hơn nữa truyền thừa thánh khí trong tay hắn còn có thể dẫn động chư thiên số mệnh của thánh triều, cùng loại với Di Lạc Côi Bảo. Từ Huyền không khỏi sợ hãi thán phục, luận tư chất huyết mạch tuyệt vô ảnh là con trai thứ 9 kiệt xuất nhất của Hoàng Thiên Đại Đế, có thể nói là ngoại giới vực tuyệt đỉnh. Pháo bảo trong tay hắn, thậm chí phẩm cấp so với một ít đế tôn còn cao hơn, có thể dẫn động số mệnh thánh triều. Hôm nay cảnh giới bước vào thần hư kỳ càng như góc truyện audio.com, hổ thêm cánh, nghiễm nhiên tuyệt vô ảnh đã đạp vào điểm cao đỉnh phong sáng chói nhất trong thiên tung cửu tinh. Từ Huyền không chút nào hoài nghi, trong những thiên tung cửu tinh mà mình gặp phải, chỉ sợ không còn người nào có thể chính diện chống lại tuyệt vô ảnh nữa. Cách chương.